Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, Trưởng Tử Phu Tô, 7, chương 1316, Trưởng Tử Phu Tô, 7, là, ta, năm đó ở Hàm Đan, Ngụy Kỳ Hậu cực lực tưởng giải thích cái gì? Nhưng Cẩm Sắt nhưng không có lại nghe, Cẩm Sắt chính là thì thào hỏi, vì sao không là đưa Quỳ Nhi đến? Của ta Quỳ Nhi đâu? Phó tướng vội nói, hồi Thái Hậu, Vương Thượng chỉ phân phó ta chờ tặng Triệu Sâm chó này tặc đến. Nói là toàn bằng Thái Hậu xử trí kia Quỳ Nhi, Thái Hậu thứ tội. Ta chờ phụng Vương Thượng chi mệnh làm việc, này hắn sự tình một mực không biết, phó tướng nói. Cẩm Sắt kinh ngạc rơi lệ, một lát sau nói, các ngươi trở về đi, Lạp phó tướng xoay người đối binh lính phân phó. Lưu lại một đội nhân trông coi Triệu Sâm, những người còn lại theo ta hồi Hàm Dương phục mệnh, bọn lính huấn luyện có tố theo phó tướng lui ra ngoài. Trong viện bỗng chốc không ít, bọn lính trầm mặc không nói, bọn thị nữ xem Ngụy Kỳ Hậu đáng sợ kia bộ dáng, cũng đều không dám nói lời nào, chỉ có Cẩm Sắt, giống cái không có linh hồn rối gỗ, mờ mịt đứng, Thái Hậu. Xem ở đi qua ngươi ta nhiều năm tình phân thượng, Ngụy Kỳ Hậu nhào vào cái lồng biên lớn tiếng nói, nhưng là hắn bị thương xiềng xích vừa chạm vào đến cái lồng liền phát ra một trận quang, đem hắn hung hăng bắn ra đi, phía sau lưng đánh vào bên kia cái lồng thượng, trên tay bốc lên một trận quang, cơ hồ đem tay hắn nướng tiêu, một trận tanh tưởi hương vị phát ra, Ngụy Kỳ Hậu cuộn mình ở trong lồng. Thống khổ kêu thảm thiết rên gì, Cẩm Sắt chính là mắt lạnh xem, sau đó nói, nhiều năm tình cảm, đúng vậy, Thái Hậu, Ngụy Kỳ Hậu bi thảm ngẩng đầu. Cầu Thái Hậu khai ân, tha tiểu nhân một mạng, từ nay về sau, tiểu nhân cấp Thái Hậu làm trâu làm ngựa, chỉ cần Thái Hậu vui vẻ. Xem người này, Cẩm Sắt không khỏi trong lòng một trận bi thương, năm đó ở Triệu Quốc một tay che trời nhân. Hiện thời rơi vào kết cục này, thật sự là thế nào đều không thể tưởng được, bất quá, làm hết chuyện xấu, Tổng hội có báo ứng, năm đó tình phân, ta nhớ kỹ đâu, Cẩm Sắt bình tĩnh nói, không biết vì sao, hiện thời thấy Ngụy Kỳ Hậu, nàng căn bản không có cái loại này trong tưởng tượng ngập trời hận ý. Có lẽ là thời gian lâu lắm, có lẽ Ngụy Kỳ Hậu đối nàng làm việc chính là sao sao thượng thương hại. Chẳng phải nàng hiện tại chú ý nhất, nàng hận nhất nhân là Trọng Phong, bởi vì Trọng Phong cho của nàng thương hại, mới lớn nhất, tuy rằng Trọng Phong đã chết, nhưng là này thương hại lại vĩnh viễn không thể vãn hồi. Nàng mất đi rồi nữ nhi, hiện tại trong lòng nàng, Trọng Quỳ là trọng yếu nhất, những người khác, nàng đều không quan tâm. Ơ siêu Thái Hậu, năm đó ta cũng che chở ngươi cùng Tần Vương, không có ta. Triệu Vương đã sớm đối với các ngươi hạ sát thủ, Ngụy Kỳ Hậu vội vàng nói, nhưng là cũng không dám nữa đi chạm vào cái lồng. Đúng vậy, Cẩm Sắt cong lên môi, lộ ra một cái cũng đủ kinh diễm tươi cười. Năm đó ngươi là thế nào đạp hư của ta, hôm nay ta cũng giống nhau thế nào đạp hư ngươi, Ngụy Kỳ Hậu ngẩn ra. Trong óc ông, một thanh âm vang lên, qua lại rất nhiều tàn nhẫn hình ảnh ở trong đầu hiện lên. Không, Thái Hậu, chém tay hắn cùng chân, ném tới xúc sinh lều lý đi, cấp xúc sinh uy điểm dược, Cẩm Sắt bình thản nói. Ngụy Kỳ Hậu bỗng nhiên ngây người, hơn nửa ngày mới tìm hồi bản thân thanh âm, Thái Hậu, nhưng mà Cẩm Sắt đã không tưởng để ý tới hắn. Nàng hiện tại lòng tràn đầy nghĩ tới chỉ có bản thân nữ nhi. Ngụy Kỳ Hậu đối với nàng mà nói. Đã sớm là dâu ria người, Thái Hậu, Ngụy Kỳ Hậu bị người áp chế đi, đến tuyệt vọng hoàn cảnh, liều lĩnh hô to, Cẩm Sắt, người này tiện nhân, năm đó ngươi là như thế nào ở trước mặt ta cầu xin tha thứ nịnh nọt hiến ân cần. Lão tử chỉ hận không có đem ngươi ném cho cầu, ngoạc kép, hết chương.